Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Tần Âm hoàn toàn quyết liệt. Tác giả, Phượng Si, nói ta mơ ước ngôi vị Hoàng đế. Không cần ta trả lời. Người bộ thương khung đại lục nhưng có người tin tưởng. Năm đó Học viện Huyền Hỏa còn gần là một cái học viên tổ chức. Mà ta thân phận liền đã là tử khí các công chúa. Nhưng vì Học viện Huyền Hỏa, ta liền tử khí các công chúa chi vị đều có thể không cần. Ngươi cho rằng ta thật sự đối quyền lợi liền như vậy điên cuồng sao? Nếu ngươi hỏi ta Tần gia người chết hết dưới tình huống, ai tới ngồi cái này ngôi vị hoàng đế, ta có thể nói cho ngươi. Vậy ngươi cũng không có đánh cắp cái này ngôi vị hoàng đế tư cách cùng lý do. Bởi vì còn có mấy người so ngươi càng có tư cách ngồi ở này ngôi vị hoàng đế phía trên. A ha ha, ha ha ha, chê cười, chỉ do chê cười. Nếu Tần gia người đã chết hết, trẫm thân là năm đó Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng. Trừ bỏ trẫm, còn có ai xứng ngồi ở này ngôi vị hoàng đế phía trên đâu? Tần Âm lập tức đánh gậy Yến Vũ nói, cuồng tiếu rung trời. Bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra cái thứ hai nhưng ngồi ở ngôi vị hoàng đế người. Thái thúc tiểu nghịch, Tần gia người không có. Kia ngồi ở cái này vương vị người trên hẳn là viện trưởng thê tử thái thúc tiểu nghịch. Viện trưởng cùng thái thúc tiểu nghịch gian quan hệ thương khung đại lục mỗi người toàn chi. Năm đó, viện trưởng đích thân tới Đông Cực Hoàng Đình. Đem thái thúc tiểu nghịch nghênh thú hồi ta Học viện Huyền Hỏa bên trong. Nếu Tần gia người không còn nữa, người cũng không hề là Tần gia người. Ngồi ở vị trí này thượng liền lý nên là thái thúc tiểu nghịch. Yến Vũ mở miệng nói. Nghe xong Yến Vũ nói sau, nguyên Học viện Huyền Hỏa cao tầng sôi nổi gật đầu xưng là thái thúc tiểu nghịch. Nàng ở nơi nào? Nàng sớm tại đế quốc thành lập là lúc liền rời đi đi. Ai có thể nói cho trẫm nàng hiện tại ở nơi nào? Tần Âm mở miệng hỏi. Tần Âm, ngươi không cần rảo biện. Lúc trước nếu các ngươi đã biết trừ bỏ viện trưởng ở ngoài, lại vô Tần gia người tồn tại, ở Học viện Huyền Hỏa nhất thống thương khung đại lục là lúc, ngươi nên đem đưa ra, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho thái thúc tiểu nghịch tới ngôi. Lúc sau phái người tiến đến tìm kiếm, đây mới là danh chính ngôn thuận cử chỉ. Mà không phải trực tiếp lấy Tần gia người thân phận đem thương khung đại lục trộm vì mình có tài là. Huống chi, liền tính thái thúc tiểu nghịch tìm không thấy. Vị trí này cũng không tới phiên ngươi tới ngồi. Trừ bỏ Tần gia người cùng thái thúc tiểu nghịch ở ngoài. Rốt cuộc còn có viện trưởng hai cái đệ tử cung kính nhị vương tồn tại. Chính cái gọi là một ngày vi sư. Cả đời vi phụ, đồ thừa sư nghiệp. Đây là thiên kinh địa nghĩa việc. Hiện tại nếu ngươi đã hai lần hướng đại lục công bố ngươi không phải Tần gia người, liền thỉnh ngươi tuyên bố thoái vị, triệu cung kính nhị vương tạm đại ngôi vị hoàng đế, đãi tìm kiếm đến thái thúc tiểu nghịch là lúc, lại tiến hành quyền lợi giao hàng đi. Đô la Yến Vũ lần này thật sự tức giận. Nàng trực tiếp làm Tần Âm giao ra ngôi vị hoàng đế. Mà Yến Vũ chính là nguyên Học viện Huyền Hỏa thế lực đại biểu. Nàng lời nói đại biểu chính là Huyền Thủy Học viện hiện có thế lực ý kiến. Nhưng nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Âm lại lần nữa ngửa đầu phá lên cười. Làm trẫm thoái vị, trẫm đã là thương khung đế quốc danh chính ngôn thuận nữ hoàng. Ai dám làm trẫm thoái vị? Yến Vũ, người nói ra như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn. Ý đồ điên đảo đế quốc, tội đáng chết vạn lần. Còn có các ngươi này đó ngu chung với Tần cung người. Mỗi người đều là tử tội. Nhưng niệm cập các ngươi những năm gần đây vì thương khung đế quốc cũng làm ra không ít không cống. Hiến, tội chết nhưng miễn, nhưng mang vạ khó tha. Hiện tại trẫm liền thu hồi các ngươi trong tay hết thảy quyền lợi. Đem các ngươi biếm vì thứ dân. Lập tức đuổi đi ra đế đô. Người tới, lập tức đưa bọn họ rời đi thương khung thành. Vĩnh viễn không được lại đặt chân nửa bước. Theo Tần Âm thanh âm rơi xuống. Kê Tiều, Đinh Phong cùng Đồng Thừa Hành ba người mang theo đế quốc cao thủ sôi nổi dũng mãnh vào đại điện. Bên trong, thoạt nhìn Tần Âm sớm có chuẩn bị. Tần Âm, Kê Tiều đứng ra chỉ chứng ngươi là Tần gia người. Bức ngươi thoát ly Tần gia. Thoạt nhìn này bản thân chính là một cái âm mưu. Yến Vũ nhìn đến Kê Tiều lúc sau, lập tức hiểu được, nàng lớn tiếng kêu lên. A ha ha ha ha, ta trước tể tướng đại nhân, người nói không tồi, đây là một cái âm mưu. Người cùng học viện huyền hỏa ngu chung với tần cung quyền thần tồn tại. Cho chậm áp lực quá lớn, không cùng năm đó học viện huyền hỏa phân rõ giới hạn. Chậm liền sẽ vĩnh viễn bị quản chế với các ngươi. Vì thương khung đại lục có thể ở chậm trên tay có thể quang dương làm vinh dự. Vì lại chịu một cái người chết tần cung ảnh hưởng. Chậm chỉ có thể ra này hạ sách. Tần Âm trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Theo Yến Vũ, Ngao Chiến cùng Bát Phương quận vương bị tiêu chức vì dân. Đuổi ra đế đô, Tần Âm nữ hoàng cũng bắt đầu rồi một lần oanh oanh liệt liệt đối học viện huyền hỏa tần cung cũ bộ. Quét sạch hành động, đây là một cái máu chảy đầm đìa đại tàn sát, là Tần Âm liên hợp Kê Tiều cùng Thú Tôn tiến hành một lần đối học viện huyền hỏa học viên đại tàn sát. Ở giữa, Yến Vũ cùng Ngao Chiến đám người vốn định chiêu tập cũ bộ phản hồi phương Bắc Lâm Hải Thành. Vì học viện huyền hỏa lưu lại cuối cùng hỏa chủng, mà khi bọn họ rời đi thương khung thành lúc sau, bọn họ thế nhưng liền tự thân đều khó bảo toàn. Kê Tiều, Thú Tôn, Đinh Phong cùng đồng phụng xuất lĩnh Tần Âm nữ hoàng tâm phúc cao thủ đối bọn họ tiến hành rồi đuổi. Giết, Yến Vũ, Ngao Chiến, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh đám người tu vi tuy rằng cường đại vô cùng. Nhưng cùng Kê Tiều đám người so sánh với, vẫn là kém đến quá xa. Vì thế, những người này lâm vào tới rồi hẳn phải chết chi giới chung. Đã có thể vào lúc này, liên tiếp ba gã lão giả đột nhiên hiện thân. Này ba gã lão giả chi cường đại, hoàn toàn vượt qua Kê Tiều cùng Thú Tôn tưởng tượng. Ba vị lão giả đem Kê Tiều đám người đánh lui lúc sau, đem Yến Vũ đám người cứu người. Đồng thời, ba gã lão giả trước sau hiện thân thương khung đại lục, đem nhân tộc Lục Vương Hoa Lý cùng khu đám người cũng đều mang đi, không biết tung tích. Đến tận đây, Tần Âm bắt đầu không có điểm mấu chốt mà tàn sát học viện huyền hỏa nhân mã, hoàn toàn cùng học viện huyền hỏa quyết liệt. Cứ như vậy, học viện huyền hỏa thế lực trước kinh sở thần kiến quốc lúc sau trăm năm rửa sạch, lại kinh Tần Âm đế quốc toàn bộ quét sạch. Hiện giờ chân chính bị hoàn toàn quét sạch, học viện huyền hỏa hoàn toàn mà bị nhổ tận gốc, chỉ còn lại có học viện huyền hỏa chung một ít cao tầng không biết kết cuộc ra sao. Nhân tộc Lục Vương, đế quốc Ngao Chiến cùng Bát Phương quận vương biến mất, khiến người tộc ở trên giang hồ lực lượng hoàn toàn sụp xuống dưới, lại vô năng lực cùng dị tộc đối kháng. Bất quá, hiện tại này đó đã không còn quan trọng. Bởi vì bị trấn phong ở viễn cổ vong linh tế đàn bắt đầu hướng thương khung đại lục bay tới. Mà đại lượng vong linh sinh vật cường giả, trước một bước tự viễn cổ thông đạo dũng hướng thương khung đại lục. Không chỉ có như thế, đại hoang sơn trung vong linh tế đàn bên trong, cũng lại lần nữa có vong linh sinh biết tự vong linh thế giới dũng đi lên. Gác ở tế đàn người trên tộc cường giả chiến sự căng thẳng, nhu cầu cấp bách tiếp viện. Mà Ma Vân Lĩnh Ma Quỷ Uyên cổ kim thông đạo càng là lại là nhân thủ khuyết thiếu, rơi vào đường cùng. Chấn thủ ở Ma Quỷ Uyên cổ kim thông đạo sở thần cùng chấn thủ ở Đại Hoang Sơn vong linh tế đàn chỗ Vương Trường Sinh sôi nổi hướng thương khung đế quốc cứu viện, thỉnh cầu Tần Âm nữ hoàng phái người loại cường can cùng quân đội tiến vào hai mà tiến hành phòng ngự. Thương khung đế quốc trải qua vài thập niên phát triển, lực lượng quân sự đã được đến nhảy vọt phát triển, nhưng trong quân cường giả số lượng hữu hạn, phần lớn đều là nhân tộc bình thường đội ngũ, rơi vào đường cùng. Tần cung một bên tận khả năng chọn lựa cường lực quân đoàn nhập trú hai mà, một bên điều khiển thương khung học viện trung học viên tiến vào trong quân, đi đến hai mà chiến trường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.